Y nghe thanh âm chạy qua phía đông, thì tiếng tiêu chợt ở phía tây. Theo thanh âm chạy lên phía bắc, thì tiếng tiêu chợt vang lên ở phía nam. Tựa hồ có hơn 10 người phục ở xung quanh, người này thổi người kia, ngừng để đùa giỡn y. Y chạy quanh vài vòng, đầu óc váng vất, không kể gì tới tiếng tiêu nữa, chạy luôn vào chỗ nổi cao lên, té ra là một ngôi mộ đá, bia trước mộ đề 11 chữ lớn, mộ của nữ chủ đảo Đào Hoa, Phùng Thị Mai Hương. Quá tỉnh nghĩ thầm, đây ác là mẹ của Dung Nhi. Dung Nhi mồ côi mẹ từ nhỏ, thật là đáng thương. Liền quỳ xuống trước mộ, cung cung kính kính, lạy bốn lạy. Lúc y quỳ xuống, tiếng tiêu đột nhiên dừng lại, bốn bề lập tức yên lặng. Khi y đứng lên, tiếng tiêu lại vang lên phía trước. Quá tỉnh nghĩ thầm, bất kể lành dữ gì, mình cũng cứ tới đó. Lúc ấy, bèn tiến vào khóm cây dày, lại đi một lúc. Khúc điệu tiếng tiêu đột nhiên thay đổi, tựa cười nhạt, tựa trách móc, trỗi đủ cung điệu. Quách Tĩnh trong lòng phiêu diêu, ngẩng người nghĩ thầm, sao khúc tiêu này lại dễ nghe như thế.